Chương 1580, Bất Chu Sơn. 1580 Tinh Lãng tới. Hắn cũng không có bởi vì Tinh Vô Lượng trở lại Thần Tọa Sơn liền bỏ qua hắn, mà là một đường truy sát đến tận đây. Lục Vân nhìn trộm nhìn về phía Tinh Thần Tọa, Tinh Thần Tọa nhẹ nhàng vuốt ve cái trán, khóe miệng lóe lên nụ cười khổ. Tinh Vô Lượng nói qua, Tinh Thần Tọa lúc còn trẻ cũng bị Tinh Lãng Sư Tôn đánh qua, nếu là Tinh Thần Tọa không cách nào vượt trên Tinh Lãng một đầu lời nói, mặc dù Tinh Vô Lượng trở thành tông sư, còn phải bị Tinh Lãng đánh. Ngươi không xuất thủ? Lục Vân nhìn xem Tinh Thần Tọa, có chút kinh ngạc hỏi. Tinh Vô Lượng mặc dù không phải Tinh Thần Tọa thủ tịch đại đệ tử, nhưng là hắn tại chính mình sư tôn động phủ trước cửa bị đánh, Tinh Thần Tọa QNZ không có khả năng thờ ơ đi. Cái này tương đương với đánh Tinh Thần Tọa mặt. Xuất thủ làm gì? Tinh Thần Tọa liếc một chút Lục Vân, sau đó gật gù đắc ý nói, hắn bị Tinh Lãng đánh, đó là hắn bản sự không tốt, dù sao Tinh Lãng cũng sẽ không giết hắn, chờ hắn thực lực siêu việt Tinh Lãng lại đánh trở về chính là. Lục Vân nhếch miệng, hắn có thể từ Tinh Thần Tọa cảm xúc bên trong cảm giác được một vòng bối rối, chỉ sợ hắn vẫn là sợ bị Tinh Lãng sư tôn đánh. Nhiều chịu mấy trận đánh đối với hắn cũng là có chỗ tốt, nếu không mỗi ngày một bộ La Ho Tư đệ nhất thiên hạ tư thái, sớm muộn sẽ bị người làm thịt, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân cũng tốt. Tốt, ta dẫn ngươi đi gặp mở ra danh sách cường giả. Tinh Thần Tọa đứng dậy. Mở ra danh sách cường giả là Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại nhân vật sao? Lục Vân hô hấp hơi có chút dồn dập lên. Mở ra danh sách nhân vật, hoàn toàn bao trùm ở trên hư vô giới tôn. Hiện tại Lục Vân mặc dù từ trong sinh tử thiên thư đạt được hư vô giới tôn cảnh giới cùng lực lượng, nhưng là hắn lại hoàn toàn xem không hiểu danh sách. Mặc dù hắn thi triển băng chi vực chủ hư vô pháp, mở ra danh sách, nhưng lại vẫn như cũ xem không hiểu danh sách đến tột cùng là cái gì. Cái kia phương thần bí danh sách thế giới lại đại biểu cho cái gì? Không phải. Tinh Thần Tọa kinh ngạc nói ra, cái trước kỷ nguyên, Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại nhân vật làm sao sẽ xuất hiện tại tinh môn bên trong? Lây Lục Vân gãi gãi đầu của mình, là kỷ nguyên này nhân vật đúng. Tinh Thần Tọa nhẹ gật đầu. À, là ta nhớ sai rồi. Lục Vân sắc mặt có chút nhất biến, nguyên thần của hắn sinh tử thiên thư nhẹ nhàng khẽ động, tựa hồ có một điểm nho nhỏ ba động bị khu trục ra ngoài. Ở trong đế tôn mộ, Vân Trung Tử nói cho Lục Vân, đệ tứ giới mở ra danh sách hư vô giới tôn, bất quá số lượng hai bàn tay. Nhưng đã đến tinh môn sau đó, hắn trong trí nhớ lại là kỷ nguyên mới bên trong không có người mở ra danh sách, người mạnh nhất cũng bất quá là băng chi vực chủ. Trí nhớ của hắn bị người vô thanh vô tức cải biến rồi. Chuyện như vậy, tại tiên giới bên trong QNZ phát sinh qua 10 vạn năm trước sau trận chiến ấy, tiên giới tất cả may mắn còn sống sót sinh linh, ký ức đều bị cải biến hoặc là xóa đi. Hiện tại Lục Vân QNZ trải qua chuyện như vậy. Nếu không phải là mới vừa Lục Vân hỏi nhiều một câu như vậy, gây nên sinh tử thiên thư chấn động, chỉ sợ trí nhớ của hắn sẽ bị tiếp tục xuyên tạc. Mở ra danh sách, can hệ trọng đại. Kỷ nguyên mới bên trong mở ra danh sách người, cùng Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại mở ra danh sách người ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Như kỷ nguyên mới bên trong không có người mở ra danh sách lời nói, đối với hiện tại sinh linh mà nói, tại lòng tin bên trên chính là một sự đả kích nặng nề. Ngươi thế nào? Tinh Thần Tọa kinh ngạc nhìn xem Lục Vân. Không có việc gì, ta cảm thấy Vô Lượng sư huynh dạng này bị người đánh, có chu tờ không dễ nhìn. Lục Vân nghe Tinh Vô Lượng cái kia tiếng kêu thê thảm, có chút không đành lòng nói. Hiện tại bị đánh, dù sao cũng so ngày sau bị người giết chết mạnh. Tinh Thần Tọa ra mặt khẽ nhăn một cái, sau đó lại khôi phục bình thường. Ngươi biết, tinh môn môn quy, đệ tử ở bên ngoài trêu chọc đến đối đầu sau đó, chỉ có thể tự mình giải quyết, sư môn là sẽ không vì bọn hắn ra mặt. Lục Vân như có điều suy nghĩ nói, cái kia đối đầu tìm tới cửa đâu? Tìm tơ y cư a? Tinh Thần Tọa kinh ngạc nói ra, đến tìm cái chết sao? Đệ tử chết ở bên ngoài, tinh môn mở một con mắt nhắm một con mắt. Đó là đệ tử học nghệ không tinh, nhưng nếu là giết đến tận cửa sau đó. Tinh Thần Tọa hung tợn trừng mắt liếc Lục Vân, bất mãn nói, đừng ngấm ngầm hại người mang ta, cùng ta đi gặp danh sách cường giả. Nếu không phải là danh sách cường giả có bằng giao, Phong Phi Phàm nếu là đi vào tinh môn, liền dẫn hắn đi gặp nàng, nếu không hiện tại Tinh Thần Tọa sớm đã đem Lục Vân đạp ra ngoài rồi. Ở bên ngoài trêu chọc đối đầu, bị đối phương tìm tới cửa, hiện tại không phải liền là Tinh Vô Lượng tại nhà mình cửa chính bị Tinh Lãng đánh sao? Lục Vân cười cười. Sau đó, Tinh Thần Tọa tay khẽ vẫy, Lục Vân đã cảm thấy trước mắt hư không một trận biến hóa. Sau đó, một tòa cự đại sơn nhạc, kinh thiên chết địa, xuất hiện ở trước mắt của Lục Vân. Ngọn núi này thực sự quá lớn, cao không gặp đỉnh. Lục Vân đứng tại cái này ngọn núi dưới, như là một cái nho nhỏ con kiến một dạng lúc đầu. Con kiến không cách nào nhìn thấy ngọn núi này toàn cảnh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tại một loại nào đó quy luật tác dụng dưới, Lục Vân lại có thể thấy được ngọn núi này. Bất Chu Sơn, Lục Vân đọc lên ba chữ này. Đồng thời, trái tim của hắn hung hăng co quắp một cái. Đại hoang bên trong QNZ có Bất Chu Sơn, tất cả mọi người cho rằng Bất Chu Sơn bị cộng công thị một đầu đụng gãy, nhưng đó bất quá là Bất Chu Sơn ẩn thế chi cục. Hiện tại Bất Chu Sơn, ngay tại địa cầu tinh không trung ương, chấn áp thông hướng hỗn độn đường. Hồng quân liền tọa chấn tại Bất Chu Sơn chi đỉnh. Nhưng là trước mắt, lại xuất hiện một tòa Bất Chu Sơn. Cùng đại hoang Bất Chu Sơn, hiện tại Bất Chu Sơn giống nhau như lúc, chỉ là so Lục Vân thấy qua Bất Chu Sơn lớn vô số lần. Lục Vân yên lặng vận dụng thuật đạo tiến hành thôi diễn, lại phát hiện không cách nào suy tính tòa Bất Chu Sơn này. Nếu đã tới, liền lên núi đi. Một cái lời biếng, tựa hồ không có tỉnh ngủ thanh âm, từ trên núi truyền đến. Lục Vân nghe thanh âm này, sắc mặt lập tức liền cứng đờ rồi, một cái âm thanh rất quen thuộc. Tinh thần tọa bái kiến Tinh Tôn Vương. Tinh thần tọa vội vàng không mình hành lễ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một cái. Tôn Vương chính là chúng sinh đối mở ra danh sách cường giả tôn xưng. Cựu chiến huyền binh tháp bên trong binh vương cùng binh nhân, cu nở dê xưng trong hồng mông thập đại thủy tổ ác nhân vi Tôn Vương. Ngươi đi đi, nhường phong phi phàm trên một người núi đến. Tựa hồ có một cỗ lực lượng từ trên Bất Chu Sơn truyền xuống, sau đó tinh thần tọa thân thể liền biến mất vô tung vô ảnh. Lục Vân cười khổ một tiếng, hắn bước chân, từng bước đi đến Bất Chu Sơn. Ta nên gọi ngươi là gì? Lục Vân vừa đi, vừa mở miệng hỏi, Ngọc Hành La A trước vẫn là Tôn Vương ngáp trên núi người kia đầu tiên là ngáp một cái, sau đó nói lầm bầm, dù sao đều là ta, ngươi thích kêu cái gì liền kêu cái gì. Trong tiên giới tinh ma giáo, nhưng thật ra là ngươi làm ra ngươi cũng không có chân chính gặp nạn, mà là mượn lực lượng thời gian thoát kiếp. Lục Vân hỏi. Ngáp. A trước ngáp một cái, là nhập kiếp, cũng là thoát kiếp ta một giấc chiêm bao nhập đại hoang, nếu là lại không thoát kiếp lời nói, chỉ sợ cũng muốn chết tại trung ương hồng mông rồi. A trước xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Cùng Lục Vân tại đại hoang bên trong nhìn thấy A trước một dạng, mặc trên người một thân màu tím váy lụa, còn buồn ngủ, đang nằm tại một tấm trên lưới nện hưu khí vô lực nhìn xem Lục Vân. Nếu không phải nữ quân vượt qua thời không mà đến, mời ta xuất thủ ta mới không thèm mở để ý những chuyện kia đâu. Đúng không mặc ý gì hề muội muội. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.